Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng vào xe của chúng ta. Khi nguy hiểm xảy ra, nóng vội là điều tối kỵ nhất, sẽ rơi vào thế bị động và hỗn loạn hơn, sẽ bị đối phương sắt mũi, không còn lý trí để phân biệt và ứng phó. Tôi nhanh chóng đóng cửa sổ xe, dùng lòng bàn tay ấn vào một cái nút. Tôi không biết rõ đối phương là ai, thậm chí trước mắt như một đám sương mù, còn quá sớm để đưa ra kết luận. Nhưng có một điều có thể khẳng định, người rút súng nhất định không phải là người tốt. Tài xế nâng gương nhìn xung quanh. Sau khi nhanh chóng nhìn xung quanh, thành phố cũng sắp tối. Khắp nơi đều có người, không phân biệt được đâu là người dân bình thường, đâu là tay sai. Việc đó cũng giống như chúng ta ở ngoài sáng, còn sát thủ lại ở trong tối, rất khó đề phòng. Cô Trình, hãy đợi ở đây rồi thông báo cho người đến hỗ trợ. Cho dù bọn họ có hỗn xược như thế nào, thì cũng không dám như vậy đâu. Nếu không cẩn thận tạo nên sai lầm lớn. Lời nói của tài xế như đánh thức tôi. Tổ tông vì muốn phục hưng số 7 xuất hiện mà không có thời gian quan tâm đến người bên cạnh. Tôi cá là sẽ không tìm được anh. Quả nhiên đúng là như vậy. Điện thoại của anh và hai sói đều bị tắt. Tôi đã chứng minh được suy đoán của mình. Người lên kế hoạch cho cuộc đấu súng này chắc chắn là một người thân cận, biết rõ mọi chuyện. Còn cáo giả Thẩm Quốc Minh này vì lợi ích mà không từ thủ đoạn với Văn Nhật Hạ, bao gồm Tường Lan và Phi Phi đều bị nghi ngờ. Hơn nữa bọn họ, những người nổi tiếng tại ba tỉnh miền Đông Bắc đã bao tôi và chi cho tôi rất nhiều tiền. Họ đều hận tôi đến nghiến răng. Từng có một vợ của quan chức nói trong lúc người đàn ông say đã nói, mông của em gái nhiều nước, nếu lên giường chắc rất sung sướng. Bà ta giống như gặp kẻ thù, nhưng sợ tôi đụng vào mồ của bà ta. Có một đám người đã chặn cửa sau lại, nhốt tôi vào nhà vệ sinh cả một đêm. Đây không phải là trò đùa. Đối với những người có quyền thế, mạng của những người như họ không đáng tiền. Ở những nơi ăn chơi như vậy, có rất nhiều cô gái đã chết oan. Còn về cảnh sát, cho dù là đen hay trắng, cấm kỵ nhất là xen vào việc của người khác. Cũng không biết đối phương là người như thế nào, tức giận thì được gì. Tôi chỉ là thịt cá, cũng được xem trọng. Tôi cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch của mình. Xông ra ngoài. Tài xế hỏi tôi nên chạy đường nào. Tôi chỉ vào một con đường hơi hẹp, nhưng cũng ít người. Lái đường càng khó càng tốt. Chiếc xe chạy hết ga, phóng nhanh ra khỏi trung tâm thành phố, trực tiếp chạy về đường cao tốc Đông Nam. Lúc này lại đúng 5 giờ, tình hình càng trở nên tệ hơn. Phương tiện và người quá đông, cả con đường đã bị kẹt. Dù có bóp còi xe thế nào thì cũng không thể di chuyển lên phía trước được. Không có một kẽ hở. Tài chán đầy mồ hôi. Cô Trình, chỉ sợ sẽ không đi được. Tôi quay đầu nhìn chiếc xe phía sau. Có mấy chiếc xe Santa Fe màu đen chạy sát bên cạnh, tạo thành hình một con rồng uốn lượn với chúng tôi vào một ngõ cụt. Mà rõ ràng bọn họ đã chặn hết các con đường, chỉ còn lại một con đường ở ngoại ô phía tây hẻo lánh. Nhưng khi lái vào đó thì mọi chuyện đã phó mặc cho trời. Có thể từ bỏ, nhưng hiện tại đã không còn đường nào có thể đi nữa. Tôi nghiến răng chạy. Tài xế không dám chậm trễ, cố gắng tranh giành từng giây trong hoàn cảnh nguy hiểm này. Chậm nửa bước thì sẽ chết. Anh ta rẽ trái rồi rẽ phải, sau đó đạp mạnh chân ga như một mũi tên lao về rừng cây phía trước. Hoàng hôn bao phủ lên những tán cây và con đường bằng nhựa, mang đến một cảm giác bí ẩn không thể nói thành lời. Chiếc xe chạy nhiều bay được một lúc, đã bỏ được những chiếc xe Santa Fe ở phía sau, nhưng họ vẫn kiên trì đuổi theo. Một chiếc giữa bên trái, còn một chiếc bên phải. Thời gian vô cùng căng thẳng, chênh lệch một chút cũng tách được bọn họ ra, nhưng chúng tôi cũng đã bỏ lỡ cơ hội ổn định lại. Tài xế hoảng hốt. Cô Trình, những người là tử sĩ, muốn mạng của chúng ta hay là muốn bắt? Vẻ mặt tôi căng thẳng, cả người đổ mồ hôi lạnh thấm vào quần áo của tôi. Đám người này tất nhiên là muốn bắt sống. Nếu là tử sĩ thì đã sớm lấy mạng, chứ cũng không cần phải rượt đuổi như vậy. Tôi run rẩy bấm một dãy số mà nó đang nằm sâu trong đầu tôi, lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần. Những con số nổi lên, tôi không biết đã bấm những số nào, tôi cũng không rõ mình đã điện cho số nào. Đến khi nghe được giọng nói trầm thấp của Trương Thành Nam truyền vào tai tôi như bị đánh thức, mới ý thức được, liền mở miệng khóc. Nhưng dũng khí và cô đơn như hóa thành tro bụi, tôi cũng chưa bao giờ cho anh thấy yếu đuối này của mình. Anh nghe thấy hơi thở run rẩy của tôi, hỏi tôi bằng một giọng nói trầm ấm. Tôi cố gắng kiềm chế sự sợ hãi. Có một nhóm người muốn bắt cóc tôi. Anh không nói lời nào, im lặng khoảng 2-3 giây. Anh im lặng, đột nhiên đầu bên kia nghe tiếng gió thổi rất lớn. Anh đang vội vàng mở cửa đi ra bên ngoài, vô cùng vội vàng. Em đang ở đâu? Tôi nhìn xung quanh, nơi này đối với tôi vô cùng xa lạ. Trong trí nhớ của mình, tôi cũng chưa từng đến nơi này. Tôi không biết. Một cú va chạm rất lớn, hai bên cửa xe mà không hề có dự báo trước, có một loạt tiếng động lớn vang lên, có tiếng súng và tiếng động mạnh do va chạm với mặt đất. Sau đó, gương chiếu hậu cũng bị vỡ, mảnh kính văng khắp nơi, mảnh thủy tinh màu trắng vương vãi trên sàn xe, bánh xe cũng bị bể, xe đang rung lắc rất mạnh, suýt nữa đã bị lật. Tài xế đang cố gắng kiểm soát, nhưng vẫn không thắng được, chiếc xe gần như bay lên không trung, lại nặng nề ngã xuống. Tôi cố gắng nắm chặt tay vịn, năm ngón tay tái nhợt, không còn chút máu. Tôi ngồi trong xe cả người lắc lư như muốn bay ra ngoài. Bình xăng đã bị đạn bắn thủng và xăng đang chảy ra ngoài. Sau đó, tiếng chuông báo động vang lên, tốc độ chiếc xe từ từ giảm lại. Tài xế khàn giọng gọi điện kêu cứu, nhưng xung quanh là rừng núi, có tiếp tục kêu thì bên ngoài cũng không nghe được vị trí của chúng tôi. Bên đây trận chiến quá thảm thiết, nghe thấy những âm thanh khiến người khác sợ hãi. Hiếm khi giọng điệu của Trương Thành Nam dao động mà tôi lại nghe thấy một sự run rẩy, lẽ ra không thuộc về anh ta. Cảm giác anh ta đang hoảng hốt nhưng vẫn bình tĩnh suy nghĩ. Tiểu Ngũ, đừng sợ, anh sẽ rất nhanh tìm được em. Em cố chịu thêm một chút. Trương Thành Nam, tôi gọi tên anh ta cũng rưng rưng nước mắt. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi mím chặt môi, cố gắng nhịn những tiếng thút thít đang cố thoát ra trong cổ họng. Thật ra tôi còn chưa kịp nói nửa câu còn lại thì chiếc xe đã bị tông mạnh một cú từ phía sau đuôi xe. Tôi liền ngã về phía trước, về theo quán tính bị bật lại phía sau, đầu tôi cũng đập vào cánh cửa, sau đó cũng ngất đi. Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu, giống như đã mấy tiếng đồng hồ. Tôi tỉnh dậy trong đầu một mảnh hỗn loạn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sau một lúc thích ứng, tôi phát hiện có một cửa sổ hình vuông trước mặt, hơi nước mờ ảo và những đám mây u ám trên bầu trời. Không ngờ ngoại ô phía tây cũng có sương mù. Sau khi hoàng hôn tắt đi những ánh nắng, thì ánh trăng tịch mịch cũng đã hiện ra, lơ lửng bên khung cửa sổ. Tôi di chuyển hai lần, thì cảm thấy tay và chân đã bị trói lại, trên miệng cũng bị dán băng dính, không thể hét lên được. Tôi như một con búp bê cũ, cắt hư bị vứt bỏ trong góc, hai đầu gối cũng đã tê đến không có cảm giác. Tôi cố gắng dùng một chút sức, kéo thân thể yếu ớt của mình dựa vào một tảng đá, quan sát căn phòng một cách tỉ mỉ. Trang trí rất cũ, nhưng không có vẻ như đổ nát, lại mang một chút cổ kính. Hoàn cảnh xung quanh như vậy, tôi cảm thấy những người này không cần phải đi bắt cóc. Đây chính là sự cao minh của người ở phía sau, đề phòng tôi ở trong xe đã báo cảnh sát nên mới làm ra như vậy. Tôi mơ hồ ngầm lên hai tiếng trong cổ họng, muốn thu hút người đến đây. Đột nhiên ngoài cửa có nhiều tiếng bước chân rất ồn ào và lộn xộn, giống như không phải chỉ có một người mà là rất nhiều người. Rất nhanh cánh cửa đang bị đóng được đẩy ra, có mấy tên tay sai đứng xung quanh một người phụ nữ trẻ tuổi đang đội nón màu đen, mặc một bộ đồ khá mỏng nhưng lại rất sạch sẽ. Phần lớn khuôn mặt đã bị cái nón che hết, chỉ lộ ra cái cằm nhỏ nhắn. Tôi nhìn mơ hồ, nhìn thoáng qua, là một người có bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Tên tay sai đưa cô ta đến một cái bàn tròn, nhưng không nói lời nào. Người phụ nữ cởi áo khoác ra, nhỏ giọng hỏi. Tiền đã đến chưa? Tên tay sai nói đã chuyển đến một nửa, còn một nửa, khi nào có kết quả hoàn chỉnh thì sẽ chuyển ngay lập tức. Cô ta cười lạnh. Con tin cũng nằm trong tay tôi, còn muốn ra điều kiện với tôi. Trong vòng một tiếng, tôi muốn thấy toàn bộ số tiền, thì con dao sẽ không rơi. Trong tiềm thức, tên tay sai liếc nhìn tôi. Người phụ nữ này rất cứng đầu, cũng rất xảo quyệt, nhìn bộ dạng lúc cô ấy đầu hàng, ngài sẽ biết cô ấy giỏi như thế nào. Cô ta cũng không nói nhiều, ngồi trên ghế quý phi, chỉ vào lư sông trầm đang cháy. Tên tay xa hiểu ý, liền lấy từ trong túi ra một miếng hương dễ tan, mở nắp lư ra và bỏ vào, có mùi rất kỳ lạ. Theo bản năng tôi kháng cự, cố gắng nín thở, nhưng khoảng một phút, cả người tôi cũng đến điểm mấu chốt mới ngất đi. Mùi hương rất nồng, lan tỏa khắp nơi, xộc thẳng vào mũi. Tôi linh cảm đây chẳng phải là thứ gì tốt, mà nó được điều chế ra dành riêng cho tôi. Sau khi làm xong, tên tay sai cúi đầu đi ra khỏi phòng. Người phụ nữ bày ra một bàn cờ vua, hai hộp cờ màu trắng và đen, ba chén sáp màu đỏ để dưới ánh nến, nhìn vào giống như đang chìm trong biển lửa. Cô ta cũng không vội bày cờ, mà chơi với những quân cờ một cách chậm rãi, đặt xuống lại lấy lên, như đang đợi ai đó mà cũng không muốn tự mình giết mình. Một cơn gió buổi tối thổi nhẹ vào cửa sổ, trong góc khuất bụi bay lên, cô ta vẫy vẫy tay. Cô Trình, lần đầu chúng ta gặp mặt mà lại dùng cách như vậy thì cũng thật thất lễ, hy vọng cô đừng trách. Lúc nãy cách khá xa, tôi cũng không nghe rõ, nhưng lúc này đêm khuya thanh tĩnh, giọng người phụ nữ này khàn như âm thanh rơi xuống một cái hố, cũng giống như bị bệnh, mà nó như bị một cây dao cắt vào xương cốt, thật sự rất khó nghe. Tôi giật mình, nhíu mày nhìn cô ta. Cô ta cũng cười nhẹ, rồi từ từ đưa tay lên, gỡ chiếc nón xuống. Khi trán và mắt của cô ta lộ ra trước mắt, tôi liền hít hơi. Những vết sẹo rất đáng sợ, rất dài và sâu, như chiếm hết gương mặt cô ta, ăn mòn làn da của cô ta, khiến làn da có màu xanh như ngọc bích bị nhăn lại và chuyển thành màu vàng nâu sần sùi. Đáng sợ không? Có phải là cô chưa thấy người phụ nữ nào xấu xí như vậy, khiến cô rất sợ hãi và chán ghét? Tôi không nói ra được câu nào, tôi dùng lưỡi liếm miếng băng dính, cố gắng liếm nó, nhưng cũng chỉ tốn công vô ích. Gương mặt tôi cũng đỏ lên và bỏ cuộc. Tôi cố hít sâu, bất lực nhìn người phụ nữ xa lạ này. Cô ta đeo một đôi bao tay bằng lụa, lấy mấy con cờ màu đen trên bàn cờ. Ai muốn mình sinh ra mà có sẹo trên người? 3 năm trước ở ngoài ô phía tây này, khác xa với sự yên tĩnh như bây giờ, mà nhà kho cũng không có bụi bẩn như vậy. Vụ nổ đó đã phá hủy mọi thứ của tôi, con chó ngoan Dương Kiệt đã bỏ rơi tôi, cũng là nhờ gian phu của cô ban cho. Gian phu? Mắt tôi liền mở to, là kẻ thù của Trương Thành Nam. Tôi cho rằng nhóm người này là nhằm vào tôi, nói thẳng ra là tôi đã bị kéo vào. Một mũi tên trúng hai con chim, nếu như là báo thù thì khiến tôi rất khó hiểu. Người phụ nữ hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi như ánh nến sáng rực. Cô Trình khi sinh ra đã thành cao thoát tục, là người bên gối của Thẩm Hạo Hiên, càng là người Trương Thành Nam yêu thương. Trên người cô tập hợp rất nhiều thứ, không chỉ đổi được tiền tài, cũng có thể chút bỏ được thù hận. Tôi rất xin lỗi cô, phải để cô ở đây chịu khổ một chút rồi. Từng lời nói của người phụ nữ khiến tôi rùng mình. Tôi không hiểu nỗi ân oán và thù hận của cô ta và Trương Thành Nam. Tại sao anh ta không nói với tình nhân danh chính ngôn thuận của anh ta, mà lại bắn mục tiêu vào người không liên quan là tôi? Cô ta nhìn ra được sự nghi ngờ của tôi thì cười khẽ. Đương nhiên, tôi sẽ không dễ dàng mà rời khỏi, vừa có thể chút bỏ thù hận, vừa nhận được phần thưởng xứng đáng. Chỉ hai điều này thôi cũng đã đủ hấp dẫn tôi, nên tôi sẵn sàng liều mạng động đến người phụ nữ xinh đẹp như cô Trình. Theo như tôi biết, rất nhiều người phong cho cô danh hiệu tình nhân hàng đầu của các quan chức, danh hiệu đó quả thật rất xứng đáng. Cái danh hiệu này ở Tây Bắc đúng là có người đã từng được phong. Cô ta ra mắt cùng lúc với thời điểm mà Mễ Loan ra mắt. Cô ta đóng một vai phụ trong phim cấp 3 ở Hồng Kông, nhưng rất được yêu thích. Sau này nhân vật chính không hài lòng nên đã cắt cảnh quay của cô ta, cho nên cô ta sang Nhật và suýt chút đã đóng phim nóng. Người phụ nữ có phúc khí như vậy sẽ ăn không ngồi rồi. Có thể nói là có thể được nằm trên đống tiền cũng không vui, mà quay phim vất vả thì cũng cảm thấy mệt. Khi tình nhân gặp được người không già như tổ tông cũng coi như có được lợi, vừa thoải mái lại có tiền đầy tiêu, cho nên tên báu vật này lập tức được xếp chung với các quan chức cấp cao.

có khi anh ta còn biết rõ hơn tôi. Người mà tôi muốn gặp nhất là ai và nên bảo việc này cho ai biết. Tôi khó khăn nói ra tiếng cảm ơn, nhưng đầu ngón tay của anh ta đã chặn môi tôi, ngăn cản những lời tôi đang muốn nói. Mệt rồi thì ngủ một giấc đi. Chiếc xe phóng nhanh như bay, khi lướt qua những đoạn đường gồ ghề, không bằng phẳng thì sóc này dữ dội. Xe càng chạy tốc độ càng nhanh, dường như bánh xe nhấc hẳn khỏi mặt đất băng băng chạy trên không vậy. Tôi bị anh ta đặt trên đùi, ngửa mặt nằm vật xuống. Anh ta ôm chặt tôi, cứ mỗi lần tiếng rên rỉ đau đớn của tôi cất lên, thì năm ngón tay của anh ta lại nắm chặt thêm một chút. Lòng bàn tay tôi đặt trên phần bụng dưới. Tôi có cảm giác như thể có thứ gì đó đang chảy ra khỏi người mình. Không có cách nào ngăn cản, cũng không có cách nào cứu lại được. Tôi dùng hết sức lực nắm lấy ống tay áo của anh ta, đau khổ van nài. Tôi nhớ, anh là người có thể cứu Hạo Hiên trong tình huống nước sôi lửa bỏng, không có việc gì mà anh không làm được, bao gồm cả tôi. Dáng vẻ tiểu tụy nhu nhược của tôi đã lay động được lòng thương hại của anh ta. Ánh mắt Quan Lập Thành lưu luyến, nhìn xuống chân tôi. Anh ta im lặng một lúc lâu, sau đó mới gằn giọng, phát ra một tiếng ừ từ trong cổ họng. Tôi bướng bỉnh nắm lấy tay của anh ta, sau đó có cảm giác an tâm hơn hẳn. Khuôn mặt điển trai, phức tạp, hiện lên những nếp nhăn cau có. Tôi bỗng chốc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ của mình. Chút phong lưu hòa quyện với vẻ ôn nhu, anh ta không nói lời nào, chỉ lặng lặng ngồi đó. Anh ta tựa như một mũi kim nhọn, đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi cứ nghĩ rằng vết đâm đó không sâu, chỉ chảy trước ngoài da thôi. Vết thương lành rồi sẽ không đau không nhức nữa. Nhưng thực ra vết thương đó lại rất sâu. Bình thường nó cứ im lặng ở yên một chỗ, đến khi tôi nhớ đến nó thì nó lại khiến tôi nhớ đến điên cuồng. Lúc đi được nửa đường, thể lực của tôi đã cạn kiệt đến mức ngất lịm. Trên suốt dọc đường, tôi lúc tỉnh lúc mê. Có lúc tôi vẫn nhận thức được anh ta ôm tôi xuống xe như thế nào, nhưng cũng có lúc lại mất hết ý thức. Sự đau đớn tuyệt vọng trong lúc tôi mê man vô cùng chân thực, thật đến mức khiến tôi hoang mang, thật đến mức khiến tôi hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng dù có làm cách nào, tôi cũng không thể thoát khỏi nỗi khốn đốn đó. Tôi hét khàn cả giọng, nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn không tìm được lối thoát. Tôi tỉnh lại trong cơn đau đớn quặn thắt, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Không có ai khác trong phòng, ngoại trừ một nhành cây vươn vào trong cửa sổ như muốn dò xét mọi thứ. Những thứ lọt vào trong tầm mắt tôi đều mang màu trắng, bức tường trắng toát, cái đèn màu trắng, cả thế giới như chìm trong màn sương trắng vô tận. Nó lạnh lẽo không chút ấm áp như là nước cuộn lăn tăn, mơ hồ mờ nhạt. Tôi phải thích ứng một lúc lâu mới hoàn toàn nhận ra những đường nét quen thuộc của người đang đứng trước cửa. Anh ta chắn mất ánh sáng chói mắt của đèn ngoài hành lang. Anh ta cứ đứng yên ở đó nhìn tôi. Gương mặt anh ta lúc thì hiện rõ, lúc thì mờ ảo dưới ánh đèn. Anh ta quá yên tĩnh, quá lạnh lùng. Tôi nắm chặt lấy cái chăn, không hiểu sao lại cảm thấy run sợ. Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen hoàn toàn, tấm rèm hờ hững tựa vào mặt kính thủy tinh. Tầng sương màu xanh trông như những vệt mực bao trùm cả thành phố. Những khoảng sáng và tối dưới mái hiên tạo thành hình như một cây hoa lan. Gương mặt người đàn ông được phản chiếu một cách rõ ràng trên mặt kính. Anh ta cứ đứng yên như thế trong mấy phút, sau đó bước thẳng đến đầu giường tôi nằm. Gương mặt anh ta xuất hiện hoàn toàn dưới ánh đèn. Anh ta không còn giống với Trương Thành Nam trong trí nhớ của tôi nữa, không còn vẻ điềm tĩnh, không còn sự giả dối và tính toán mọi thứ trên mặt nữa. Đôi mắt anh ta không khống chế được mà đỏ ngầu. Anh ta mất khống chế đến mức tất cả vẻ dữ tợn, hung ác, ủ rột, kiềm nén đều hiển hiện lên trong đôi mắt ấy. Đôi mắt anh ta lạnh băng như miệng giếng bị đóng băng vào ngày lạnh nhất mùa đông, lạnh đến thấu xương. Anh ta cúi người chắn trước mắt tôi, đôi môi tức giận cắn chặt. Thẩm Hạo Hiên đùa giỡn tôi lâu như vậy rồi, cô có biết không? Tôi hoang mang nhìn anh ta. Tôi không hiểu, lý trí và sự quật cường của tôi đã hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc dòng máu đỏ tươi đó chảy ra rồi. Cổ họng tôi khô khốc, thứ tôi cần bây giờ là một ly nước, thế nhưng thứ tôi nhận được lại là một bàn tay lạnh lẽo. Anh ta giữ chặt cổ tôi, nửa gương mặt của tôi vặn vẹo, biến dạng dưới lòng bàn tay anh ta. Tôi đang trong tình cảnh vô cùng chật vật. Thật sự là của anh ta. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.